Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 700 cảm thấy Lục Thúc Thúc sẽ hối hận. Lan đại đại phải đi, lúc này hắn không biết là cái gì tâm tình, chỉ là nghe được nàng sẽ đi theo Lan Đoá Đoá rời đi. Trong lòng có chút dầu dĩ không thoải mái. Ngay sau đó lại cảm thấy chính mình buồn cười. Lan Đoá Đoá là nàng muội muội, nàng không nơi nương tựa, không đi theo muội muội đi, chẳng lẽ còn vẫn luôn dính hắn sao? Lại nói, hắn không phải vẫn luôn hy vọng nàng rời đi sao? Cái này thật sự phải rời khỏi, hắn hẳn là cao hứng mới đúng, nữ nhân là phiền toái. Lan đại đại cái kia mỹ nhân ngư càng là cái phiền toái chung phiền toái, hắn nghĩ, đại trưởng dừng ở ni bảo lông xù xù trên đầu. Ân, tiểu gì cùng các ngươi về nhà. Yên tâm, ta sẽ không cùng các ngươi đoạt, nói chuyện giữ lời. Không được gạt người Nga, ni bảo cũng là cái quỷ linh tinh, sợ Lục Dực Đình sẽ lừa nàng. Còn vươn ngón út, muốn cùng Lục Dực Đình kéo ngoắc ngoắc. Đương nhiên Lục Dực Đình là sẽ không làm như vậy ấu trĩ sự. Tình, chỉ thấy hắn phóng mềm ngữ khi nói liền sẽ không lừa gạt ngươi, kia ta liền đi trước, dư lại sự tình giao cho mụ mụ ngươi đi, nói. Hắn xoay người rời đi, ni bảo nhìn hắn bóng dáng. Phấn nộn nộn cánh môi hơi hơi đô khởi, ca ca, ta cảm thấy Lục Thúc Thúc sẽ đổi ý, vì cái gì? Đại bảo khó hiểu hỏi, ni bảo méo mó đầu nhỏ. Nãi thanh nãi khi nói, bởi vì hắn đều không có cùng ta kéo ngoắc ngoắc, đại bảo. Ngoặc kép, muội muội quá xuẩn, không muốn cùng nàng nói chuyện, ni bảo cùng đại bảo trở lại phòng bệnh khi. Lan Đoá Đoá cùng Lan đại đại đang ở nói chuyện phiếm, ni bảo. Lục Thúc Thúc đâu, rõ ràng là hắn gọi điện thoại tới. Kết quả nàng tới, bóng người cũng chưa nhìn đến, Lục Thúc Thúc đi rồi. Hắn nói tiểu gì liền giao cho mama, nghe vậy. Lan đại đại có chút mất mát, xem ra muốn công chiếm Lục Dực Đình tâm thật đúng là không dễ dàng. Nàng đến muốn càng thêm nỗ lực mới được, kia Lục Thúc Thúc chưa nói mặt khác sao? Lan Đoá Đoá nhịn không được hỏi, ni bảo lắc đầu. Như là sợ nhà mình mama không tin giống nhau. Còn kéo kéo đại bảo ống tay áo. Đúng không ca ca, Lục Thúc Thúc đều không có nói cái gì đâu. Ân, đại bảo lên tiếng. Lại bổ sung một câu. Ni bảo nói nhưng thật ra rất nhiều. Ni bảo không cao hứng bĩu môi. Ca ca lại khi dễ nàng. Cùng Phong Lạc Trần giống nhau là người xấu. Không cần lý ca ca. Lan đại đại ở bệnh viện ở mấy ngày viện. Thân thể khang phục về sau, Lan Đoá Đoá liền tiếp nàng trở về quân uyển, quản gia cùng đám người hầu nhìn đến Lan đại đại khi. Thực sự lắp bắp kinh hãi, thiếu nãi nãi ở quân uyển ở như vậy mấy năm. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết, nàng cư nhiên có tỷ tỷ, đã cùng quân dục ở bên nhau Lê Mộc Mộc. Kia chính là ba ngày hai đầu liền tới quân uyển cọ cơm. Tự nhiên thực mau liền cùng Lan đại đại đánh thành một mảnh. Lan đại đại tính tình cùng Lê Mộc Mộc rất giống, cho nên các nàng ở chung đến cũng phi thường hòa hợp. Ba nữ nhân ghé vào cùng nhau, đó là có nói không xong nói, làm không xong sự. Này liền làm quân Việt cùng quân dục cảm thấy buồn rầu, đều nói ba nữ nhân một đài diễn, các nàng tam nhi ghé vào cùng nhau. Vậy không quân Việt cùng quân dục chuyện gì, bọn họ hiện tại thỏa thỏa chính là bị vứt bỏ mệnh, mà. Lan đại đại ở Lê Mộc Mộc cùng Lan Đoá Đoá dưới sự trợ giúp. Cũng bắt đầu học tập nhân loại văn tự, cùng với mặt khác tri thức, tiểu nhật tử quá đến kia kêu một cái phong phú, chỉ là ở Lục Dực Đình bên. Này! Đã có thể không như vậy hảo quá, thực mau liền đến nghỉ phép nhật tử. Lúc này đây hắn sẽ nghỉ phép một năm, đến nỗi vì cái gì sẽ hưu thời gian dài như vậy giả. Lục Dực Đình trong lòng rất rõ ràng, Đại khái là hắn ra ra, cùng quân khu thượng cấp chào hỏi qua, tưởng thừa dịp lúc này đây nghỉ phép, đem hắn cả đời đại sự định ra tới, kỳ thật hắn đã sớm cùng ra ra nói qua. Chính mình không kết hôn, chỉ là trong nhà liền hắn một cái con một, ra ra là sẽ không liền như vậy mặc kệ hắn không kết hôn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.